PS 143.7, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lặng lẽ đứng dậy, nhích đến trên người nàng, quan sát vóc người thật tốt của nàng, một chút cũng nhìn không ra nàng là gần 40 tuổi. Ta dùng đầu ngón tay lướt qua cái bụng bằng phẳng của nàng, nàng ưm một tiếng, thế nhưng không có tình. Ta cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ của nàng, sau đó là xương quai xanh, ngực do dự một chút, ta học nàng ngậm lấy đỉnh ngực nàng. Người rất xấu xa, nàng tỉnh, dùng giọng nói mơ màng nói. Thế nhưng ngươi rất yêu ta, ta vừa nói vừa lấy tay trêu đùa bên kia, ân, nàng phát sinh thoải mái dê y gì, này tất cả đối với ta mà nói là tân kỳ. Ta trong đầu nhớ lại những gì trước đó nàng đã làm đối với ta, cũng làm giống như vậy, ta thăm dò thân thể của nàng. Ngươi biết cổ cùng lỗ tai của nữ nhân là tối mẫn cảm. Nàng cho ta, dẫn dắt ta quen thuộc thân thể của nàng. Ta cắn lên cổ của nàng, hai tay xoa nhẹ hai vú của nàng, nàng không chút nào che giấu tùy theo thân thể phản ứng dê y gì hoặc kêu nhỏ. Ta học nàng, dùng đầu gối tách ra hai chân của nàng, trong ánh mắt của nàng, vỏ y gờ vốn đã tắt lại nóng cháy lên. Người cũng rất mẫn cảm, ngón tay của ta tải trên người nàng qua lại vuốt ve. Ta thật lâu, không có ai chạm vào, nàng thẳng thắn nói, này là vinh hạnh của ta. Ta cười nói nhỏ cho ngươi, ta đối với ngươi đã từng nghĩ đến vài chuyện. Nàng kéo đầu của ta về phía nàng, tại bên tai ta vừa thổi vừa nói. Lúc nào, tay của ta bắt đầu dao động tại đùi trong của nàng. Buổi tối kia khi ta ở trên xe hôn ngươi đến không khống chế được. Nàng thành thực nói, hai tay ôm lấy cổ ta. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta ngậm lấy vành tai của nàng hỏi. Ta cảm giác được nàng run rẩy một chút. Ta nghĩ ngươi đối với ta làm tất cả những chuyện ta vừa làm với ngươi. Giọng nói của nàng cũng hơi run rẩy. As you wish, ta nói xong, một đường hôn tới trên bụng của nàng, sau đó dùng chóp mũi chạm vào khu rừng rập rạp giữa hai chân nàng. Người cũng rất ướt a, ta dùng đầu lưỡi dò xét một chút. Chờ người đến thỏa mãn ta a, nàng cong lên thân thể nói. Ta nghe xong, ngầm lấy âm hài thướt át của nàng, dùng đầu lưỡi đảo vòng quanh nàng. A, đừng có ngừng. Hai tay nàng ôm lấy đầu ta, đem ta càng kéo về phía nàng. Ta học nàng, liếm, ngậm lấy, mút, phát sinh tiếng nước ướt át. Nàng hưng phấn kêu lẹt, muốn ta cho nàng càng nhiều. Ta thậm chí dùng đầu lưỡi dò xét vào động khẩu, bởi vì hưng phấn mà bắt đầu co rút lại của nàng, nàng kêu ra càng lớn hơn nữa. Mau, giữ lấy ta. Trong giọng nói của nàng, ngoại trừ vỏ y gờ, không có cái khác. Ta hơi chút đứng dậy, đầu lưỡi rời đi dài đất tam giác của nàng, về tới trước ngực lấy tay tiếp nhận công tác đầu lưỡi để lại. Thật gợi cảm, thực sự rất gợi cảm. Ngón tay của ta vuốt ve tiểu hạch xương cứng của nàng, cảm giác thân thể của nàng hưng phấn phản ứng. Nàng sớm đã thành mê thất tại vỏ y gờ, chỉ là không ngừng muốn ta cho nàng càng nhiều. Ta dùng ngón trỏ tại động khẩu đảo quanh, nàng dùng chân kéo lấy thắt lưng ta, ám chỉ ta tiến nhập. Ta thoáng bỏ vào một ngón tay, hóa ra trong thân thể của nữ nhân là ấm áp như vậy, rất chật chội. Nhanh lên một chút, tiến đến, ta muốn, nàng hoảng loạn thúc giục. Ta hôn nàng, để tiếng kêu sợ hãi của nàng hòa tan trong miệng ta, sau đó đem ngón trỏ hoàn toàn đưa vào trong cơ thể nàng. Có lẽ là lâu lắm không có thị y hát, nàng cũng cần một chút thời gian để thích ứng ta tiến nhập. Nhanh lên một chút, chờ nàng đã quen, nàng chủ động thúc giục ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta làm theo tiết tấu của nàng khi nàng ra vào thân thể ta chợt nhanh chợt chậm trêu đùa nàng. Trái ngược với ta xấu hổ, nàng hào phóng kêu ra nhu cầu của nàng, sự hưng phấn của nàng, sự thỏa mãn của nàng, giọng nói của nàng quanh quẩn tại gian phòng chỉ có hai người chúng ta. Được rồi, không được, tại một trận co rút sau đó, nàng ngã trên giường thở dốc. Ngươi thực sự rất gợi cảm, ta ghé vào trên người nàng, chuẩn bị rời khỏi trong cơ thể nàng. Chờ một chút, không nên đi ra nhanh như vậy, nàng lấy tay ngăn ta lại. Ân, ta nhìn nàng, ta muốn cảm nhận ngươi. Nàng nói ôm lấy thân thể hơi ướt mồ hôi của ta. Thật gợi cảm, ta lại nói một lần nữa. Nói cho ngươi, nữ nhân tối khiêu gợi thời gian, là lúc cao trào. Nàng cười nói, ta cứ như vậy ghé vào trên người nàng, mãi cho đến khi nàng nghĩ được rồi, mới để ta rời khỏi. Ngươi biết lúc trước khi ngủ cùng với ngươi ta vì sao cũng không có hành động không? Đổi thành nàng tựa ở trong lòng ta. Ta lắc đầu, bởi vì, lần đầu tiên hẳn là phải có thời gian rất đầy đủ, không cần lo lắng quá kịch liệt đến ngày mai lại không dậy nổi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên của ngươi, cho nên càng phải cẩn thận. Nàng đùa giỡn tóc của ta nói, cho nên ngươi kỳ thực đã nghĩ đến thật lâu. Ta hỏi, ta chịu đựng thật lâu. Nàng nói, vất vả cho ngươi, kỳ thực ta cũng nghĩ thật lâu. Ta thẹn thùng nói, ta biết chỉ là ta nghĩ còn không phải nhanh như vậy. Nàng dựa vào ta vai. Vì sao? Ta không giải thích được hỏi. Bởi vì ta phải xác định trong lòng bản thân chỉ có ngươi mới có thể làm vậy. Nàng động thân thể, nhìn ta nói. Cho nên hiện tại, ta bất xác định hỏi nàng. Trong lòng của ta chỉ có ngươi. Nàng nói xong, cúi đầu lại hôn ta. Sau đó lại một lần nữa vọ IG bốc lên. Ta nghĩ ta thực sự già rồi, làm một chút thì mệt mỏi. Khi một lần nữa thỏa mãn xong, nàng nằm ở bên cạnh ta nói. À, ta nghiêng người nhìn nàng. Khi ta còn trẻ thế nhưng là dục nữ. Một buổi tối có thể làm tốt mấy lần. Nàng nháy con mắt nói. Ta đây hẳn là phải lĩnh giáo một chút mới được. Ta nói xong, xoay người ngồi ở trên người nàng, ta lại bắt đầu một lần tiến công. Chúng ta tại trước cửa sổ sát đất tầng 30, trước khung cảnh mặt trời chậm rãi mọc lên, liên tục thì hát. Cách chương.